yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1583, người thứ nhất nộp bài thi. 1. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Cất Liên Hoa, mời thí sinh tiến vào trường thi. Tiếng kêu trên loa phóng thanh nhắc nhở mọi người ngồi vào ghế theo thứ tự. Hơn 100 máy vi tính xếp hàng chỉnh tề, Lôi Niểu Niểu tìm được vị trí của mình, cô là số 36. Thái Tử Du số 78, Lưu Kiện số 12, Lý Khắc Gia số 27. Lôi Niểu Niểu vừa ngồi xuống, đột nhiên nhìn thấy người bên cạnh. Xếp số 37 kia, anh Tào Duệ. Lôi Niểu Niểu kinh ngạc, lại có chút không dám tin tưởng. Tào Duệ là người cùng cô lớn lên ở một học viện, Tào Duệ lớn hơn cô 5 tuổi. Khi cô còn bé, ngày ngày giống như một con trùng nhỏ vậy, đi theo sau lưng Tào Duệ và các đứa bé khác cùng nhau leo cây, phá ổ chim gì đó. Tào Duệ đối với cô rất tốt, luôn giúp cô đánh nhau. Ai khi dễ cô Tào Duệ liền đánh người đó gần chết. Sau đó, lúc Tào Duệ lên trung học cả nhà bọn họ đều dọn đi. Từ đó về sau bọn họ chỉ gặp 2 lần, một lơ 62 là Tào Duệ thi lên đại học mời bọn họ uống rượu. Lần thứ 2 là lúc Lôi Niểu Niểu thi đậu yến đại, Lôi Thiếu Tu mở tiệc đãi khách, Tào Duệ đi cùng ba của anh. Lúc ấy Tào Duệ còn thật không vui hỏi cô, sao em không thi vào B đại? Trong đầu Lôi Niểu Niểu nghĩ, tại sao em phải đi B đại? Anh Tào Duệ, không phải anh đã tốt nghiệp từ sớm sao? Lôi Niểu Niểu nhìn Tào Duệ bên cạnh, nháy mắt đầu đầy chấm hỏi. Tào Duệ lớn hơn cô 5 tuổi nha, Tào Duệ đã tốt nghiệp từ sớm, tại sao hôm nay còn có thể tham gia tranh giải? Lôi Niểu Niểu nhìn anh chằm chằm, Tào Duệ không nói gì. Dáng người của Tào Duệ rất cao to, nhưng gương mặt lại vô cùng đẹp trai. Anh mặc đồng phục học sinh của B đại thật đúng là giống học sinh, cũng không giống người trong xã hội. Nhưng mà, Lôi Niểu Niểu vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Một chuỗi vấn đề dài của Lôi Niểu Niểu, Tào Duệ không đáp một câu. Chẳng qua anh chỉ gật đầu bày tỏ chào hỏi, liền nhìn màn ảnh máy vi tính trước mắt chằm chằm để chuẩn bị cuộc thi. Trong đầu Lôi Niểu Niểu tràn đầy nghi vấn, nhưng mà lúc này tiếng chuông reo ý nghĩa cuộc thi sắp bắt đầu. Cô nắm lấy quả đấm nhìn Tào Duệ khích lệ nói, anh Tào Duệ cố gắng lên nha. Tào Duệ không lên tiếng, giám khảo liền khụ khụ, sắp bắt đầu thi, không cho phép trâu đầu ghé tai. Lôi Niểu Niểu đàng hoàng nhìn màn hình máy vi tính của mình. Cuộc thi vòng loại hôm nay chia làm 3 trận, trận đầu biên trình. Quan chấm chi cho một mệnh đề, mọi người biên soạn thủ tục. Ai hoàn thành trước xem như là thắng. Cuộc tranh tài này đào thải 30 người. Lôi Niểu Niểu vô cùng có lòng tin, cô tuyệt đối không phải là 30 người chậm nhất. Đối với đề thi này các bạn học yến đại đều không lo lắng, hơn nửa tháng này bọn họ ngày ngày ngồi viết biên trình trò chơi, bọn họ luyện đều là những thứ mà trong trường học không học được. Chủ yếu nhất là giáo viên lợi hại, Lý Thiên Mặc cùng Hàn Phi đều là những cao thủ biên trình đứng đầu. Cách chương.